từ có thể là từ dưới 40 tuổi, 30 tuổi trở lại. Mà nghiên cứu cái này thì có thể, nếu muốn thì có thể luyện được pháp trường sinh. Hoặc là biết cái chỗ không già chết, hoặc là nếu ngộ thật á thì khi bỏ thân này rồi thì chúng ta sẽ không còn già chết. Tức là chúng ta sẽ không bị tái sinh. Nếu muốn tái sinh thì chúng ta sẽ tái sinh lên có cõi sắc hoặc vô sắc, hoặc là nếu sinh về cực lạc thì điều đó không khó. Bởi vì sao? Bởi vì biết điều này thì tất cả những chuyện vụn vặt đời sống này nó tan mất hết, nó đâu mất hết, nó không thấy nữa. Thì tôi thấy là thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa với tất cả các Phật tử và các vị nghe pháp. Hôm nay thầy sẽ nói về chủ đề là cái giác ngộ. Về vấn đề giác ngộ thì thật sự ra mình có thể nói về những cái gì mà nó trước khi nó xảy ra, và mình nói lại sau khi nó xảy ra thì không bao giờ mình có thể nói được. Nhưng mà trước khi nó xảy ra thì những cái tư duy, cái khái niệm mình nó như thế nào? Thì tôi có một cái tập mà viết đây, ghi chép lại những cái tiến trình mà tôi tu học trước đây nó như thế nào, và những cái đoạn viết về sự giác ngộ đầu tiên á thì tôi viết ở trong cuốn sách này, trong cuốn tập này. Khi tôi cầm bút ra thì tôi viết bốn câu như thế này nè: ngu si lầm ái thủ, tham đắm thọ tưởng tư, biết được cảnh không qua, phát sanh thành trí tuệ. Đó là bốn cái câu đầu tiên mà tôi viết đó. Thì tôi có cái cảm giác biết được là nếu mình vô minh á thì nó sẽ theo cái tiến trình của tham ái, tức là ái dục. Cái ái dục này nó không phải là cái ái dục như mình tưởng, nhưng mà cái nguyên lý chuyển động từ bên trong để nó thu rút tất cả cái gì đồng cảm, hay là trong cái sự tương tác, và lúc đó nó không có người, không có ngã. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy, và khi nó hiện ra ở trong cái tư duy, trong cái cảm giác của mình, thì mình cảm thấy là mình ham muốn hay là mình chấp nhận điều này, điều kia. Cho nên ở đây là nói thoáng qua để chúng ta nghe từ từ nó đi đến như thế nào. Tức là trong cái sự không biết mình gọi là vô vô minh, thì cái lòng ái thủ, thường thường chúng ta tham đắm trong cái cảm giác, trong thọ và tưởng và cái tư. Khi mà biết được tất cả những cái đó nó giống như hoa đốm, như hư không, thì chúng ta phát sanh ra trí tuệ. Cho nên khi mà tôi bắt đầu tỉnh thức á, thì tôi lại viết ra một câu là lớn lao thay cái gọi là giải thoát, bình an thay niềm yên tĩnh vô cùng, tiếc thương thay tu đời điều chẳng biết, sáng bừng rồi vô thủy cũng vô chung. Cái câu này á, cái người đầu tiên á mà nghe cái câu này là một vị thầy, có khả năng là thầy của tôi, như là Hòa Thượng Huệ Hưng. Hòa Thượng Huệ Hưng là sư huynh của thầy Minh Cảnh. mà làm từ điển, không biết bây giờ ông còn sống hay không, chết rồi. Hòa thượng Vệ Hưng á, với tôi hồi xưa có một cái giai đoạn rất thân, là lúc đó tôi hòa thượng dạy luật ở chùa Chánh Giác của hòa thượng Hành Trụ. Lúc đó tôi dạy về cái môn duy thức phương tiện đàm của Đường Đại Viên, tức là nói giống như là bách pháp minh môn luận á, duy thức học. Thì hòa thượng rất thương tôi, và tôi mong ngài thì dạy, và tối thì tôi thường hay niệm Phật hay tu. Lúc đó tôi còn nhỏ, còn trẻ lắm, khoảng hai mấy tuổi. Thì hòa thượng rất thương, cho nên nó có cái tình cảm như là thầy trò. Lúc hòa thượng ở trên Huệ Quang, tôi đi đâu đó ghé vào, thì hòa thượng hỏi, à Đắc Nhẫn, tu sao rồi? Bây giờ như thế nào? Thì lúc đó hòa thượng hỏi, nhưng mà thực sự hỏi bằng bút, bởi vì hòa thượng tịnh khẩu. Thì tôi mới cầm bút tôi viết bốn câu, là lớn lao thai cái gọi là giải thoát, bình an thai niềm yên tĩnh vô cùng, tiếc thương thai tu đời điều chẳng biết, sáng bừng rồi vô thủy cũng vô chung. Lúc đó hòa thượng nhìn tôi, nhìn trong khoảng khắc, rồi hòa thượng viết lại. Ngộ là Phật. Ông viết như vậy thôi. Thay vì ở trên viết mê là chúng sanh, ngộ là Phật, thì tôi cũng không nói gì. Và tôi xá hòa thượng, bởi vì hòa thượng đang tỉnh khẩu, không có tiện nói nhiều. Tôi xá hòa thượng và tôi đi. Cái khởi đầu để mà mình nói ra ngoài đó là bắt đầu từ cái câu đó. Những cái câu tôi viết đây á, là những câu trong cái thời gian mà tôi có một cái sự tỉnh thức, có một cái sự thấy nó khác lạ ở trong cái tư duy, cái tư tưởng của mình. Bởi vì khi mà viết ra đây á, là có khi tôi viết, có khi tôi chép lại, có khi tôi chép lại, bởi vì lúc đó nó tương ứng với những cái các vị thầy tổ trước. Cho nên khi mình đọc, mình cảm thấy giống như là mình gặp cái người xưa, giống như mình gặp cái gì mà mình tìm kiếm lâu đời, rồi bây giờ tự nhiên nó có được ở trong trong người mình. Cho nên mình rất hoan hỷ. Phàm thấy sắc là thấy tâm, tâm vốn chẳng tự nó là tâm, chính nhân sắc mà hiện. Cái mình thấy sắc á, thấy sắc, bởi vì cái thấy bình thường của mình nó thấy là thấy thôi, nhưng mà khi trong cái khoảnh khắc thấy đó, cái hình dáng của sắc nó lọt vào mình, cho nên nó thành tâm. Ví dụ như bây giờ thấy một người nào đó thì chúng ta bình thường chúng ta thấy là thấy thôi, nhưng mà nếu người đó là một người mình bằng lòng, mình thích, mình quý mến, mình kính trọng, hay là mình ưa thích, thì cái hình ảnh của người đó tự nhiên nó là đậm lên, nó đậm lên trong vô hình, và nó lọt vào ở trong trong người mình, cho nên mình thấy dường như nó rất rõ rệt. Mình thấy cũng như mình thích một cái đồ gì đó, mình thấy hễ khi cái đồ đó mà nó cần thích á, nó cần vừa ý á, thì cái món đồ đó mình thấy nó càng rõ, tức là trong cái khoảnh khắc đó mình có cái sự nhất tâm nhìn vào sự vật đó, và trong cái khoảnh khắc đó thì hình ảnh của cái món đó cái món đồ hay là người đó nó ở trong tâm mình. Ví dụ như nếu tôi thấy một cái món đồ, một cái ly này thì thấy là thấy vậy thôi. Nhưng mà nếu mình có một cái hỷ, mình có một chút vui, mình chút bằng lòng, thì cái hình ảnh này không biết làm sao mà nó rất rõ ở trong tâm mình. Lúc bây giờ mình nhắm mắt lại, mình nhắm mắt lại mình có thể thấy cái ly này ở trong tâm mình. Con người cũng vậy, nhất là hai người họp nhau, ta gọi là cảm nhau, mến nhau, thích nhau hay là yêu nhau, thì cái người này thấy người kia rất rõ. Đứng một số người nhưng mà mình thích một người nào đó thì cái người đó nó hiện trong tâm mình rất rõ. Và nếu người đó cũng thích mình thì mình cũng hiện trong tâm người đó rất rõ. Nhưng mà mình không thấy được. Mình cảm thấy mình thích, mình cảm thấy mình có một cái gì lưu luyến đậm đà, thì cái hình ảnh của người đó ở trong tâm mình. Cái hình ảnh đó nó càng đậm, có càng rõ ở trong tâm mình thì mình cảm thấy cảm giác nó càng nó còn sinh động. Nó còn muốn muốn muốn muốn muốn nắm tay người đó hay là ôm người đó, nhập vào người đó. Hoặc là nếu mình quay lưng lại thì mình tưởng nghĩ cái người đó. Không phải là mình có một sự tưởng nghĩ, nhưng mà cái hình ảnh của người đó nó càng lúc nó càng nổi trội ở trong lòng mình. Đó. Cho nên mới nói là cái vấn đề mà cái sắc là thấy trong tâm. Nếu mà bỗng chốc mình thấy lại cái hình ảnh đó, mình thấy lại hình ảnh trong tâm mình, thì đây là một cái chuyện bùng vỡ, là bí mật. Cũng giống như là mình nghe được cái âm thanh ở trong lòng mình, thì mình bắt đầu mình bùng vỡ. Mình thấy được rất nhiều những cái vấn đề kế tiếp đó, tức là bắt đầu mình đưa ra một cái tính chất mà mình gọi là thấy được tất cả các tâm hành, tất cả các sinh diệt và cũng tất cả các pháp lần lượt mình thấy đó. Kể cả khổ tập diệt đạo gì mình cũng thấy hết đó. Bởi vì đó gọi là thấy cái tâm tưởng, thấy cái tâm đầu của mình, thấy tất cả cái vọng tưởng của mình đó. Nhưng mà khi thấy đó không phải là tu, tự nhiên mình thấy như vậy thôi. Cho nên phàm thấy sắc là thấy tâm, tâm vốn chẳng tự nó là tâm, chính nhân sắc mà hiện. Con ngồi tránh cái anh cho con qua một chút đó, con ngồi ngay đó của cái đó. Cho nên tâm vốn chẳng tự nó là tâm, chính nhân sắc mà hiện. Vì thế cho nên nếu mình biết cái điều đó là một cái điều bùng vỡ. Đây là có nói cũng một vị tổ. Cái sinh nơi tâm gọi là sắc, tính sắc vốn không, nên sinh tức là vô sinh. Cái sắc không phải là sắc bên ngoài. Bởi vì sắc bên ngoài chừng nào mình ý thức, ví dụ như về cảm xúc mình rờ đụng, thì nó có cảm giác. Mình rờ cái này, ví dụ cái ly này, tôi rờ thì tôi biết là nó, ở trong này nó không có nước nóng, nó không có nóng. Tức là tôi rờ thấy cái ly này nó lạnh. Cái ly này nó lạnh, có lẽ để đêm hay là nó lạnh. Thì giờ cái ly này đầu tiên là cái cảm xúc, có cái xúc chạm vào, gọi là cái xúc. Cái xúc đó nó có cái cảm giác. Nếu nói về tu á, thì tức là mình, cái cảm giác đó, nó là cái biết. Cái biết do xúc sanh, do cái xúc sanh, chứ không phải là cái biết do mắt sanh hay là do tai sanh, do các căn khác, mà do xúc sanh. Cái xúc sanh, cái biết đây, tức là cảm giác mình biết nó lạnh, tôi rời ly này tôi thấy nó lạnh. Nếu trong ly này nó có nước nóng thì tôi rời vô tôi thấy nó nóng. Nghĩa là mình nói thấy, tức là mình cảm được đó. Cái thấy này do xúc sanh, cảm giác. Khi cảm giác đó thật sự là nó không có người hay là không người. Nhưng mà nếu mà rời cái cảm giác này ra đó, rời cái cảm giác này ra đó, nghĩa là rời cái này ra thì cái cảm giác nó không có nữa. Rời vô đây thì thấy cái cảm giác, xe ra đây thì không thấy cảm giác. Bởi vì cái cảm giác này không phải là thấy hay là nghe, nhưng mà tự nhiên đó là một cái tự tính biết của mình, nó cảm như vậy. Bởi vì cái thân thể của mình nó cảm như vậy đó, thì nó rời ra. Cho nên cái điều này thấy là nó rất là đơn giản bình thường. Nhưng mà nếu mình không thấy cái này á thì là nghiệp. Nghĩa là mình không thấy được cái cảm giác đang là đây. Mình không ở trong có mặt. Trong lúc này cái mặt này không phải là cái mặt của mình thấy. Nghĩa là cái biết của mình đó. Gọi là có mặt. Cái biết của mình biết. Thì cái điều này nói ra cũng khó tin. Cái người đó giác ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không thấy cái cảm xúc này á, cảm giác này á, thì là cái thấy của mình về hình tướng này với cái cảm giác này nó trở thành một sự kết nối rất sâu. Và cái ly này mình rất là ưa thích. Nếu mà cảm giác này mình rất ưa thích và mình có thể là mình ghi nhớ cái cảm giác này và mình sẽ mua cái ly này hoặc là mình muốn cái ly này. Nhưng mà nếu đứng về cái phương diện thiền á, mình ra cái này, mình động chạm cái này, cái xúc nó động chạm thì cái cảm giác nó sanh. Khi cái xúc nó buông ra thì cái cảm giác ngay đó nó liền diệt. Cho nên cái sanh cái diệt đó mình không nói đây là sanh, đây là diệt, nhưng mà thật sự ở cái không dính dấp, nó ở là vào cái khoảng giữa. Vì thế cho nên cái thấy, cái biết của mình đó nó được phục hồi, và cái nhiễm hay là cái can trần, cái nhị nguyên nó không dính nữa. Những cái tinh tế như vậy thực sự là rất khó. Nhiều khi mình có thể nói đi nói lại, nhưng mà mình phải tự thực hiện, rồi mình tự cảm, tự biết nó sanh lúc nào, nó diệt lúc nào, thì tự nhiên có cái chân thật bản thể nó mới hiện ra được. Còn nếu không thì nó rất khó đó. Vì thế cho nên người ta, ví dụ như hai người mà người ta nắm tay, người ta chạm xúc, nhưng mà chạm xúc đó nếu mà cái tâm người ta như thế nào, vì lịch sự người ta nắm khác, mà vì cảm nhau ta nắm khác, vì thương nhau mà nắm khác, trong cái nắm đó nó có cái cảm giác. Cái cảm giác mỗi khi mà cái tâm mình khác thì cái cảm giác nó khác. Nếu mình biết cái cảm giác đó thì thực sự ở trong đó nó là được một cái kinh nghiệm của cái sự không dính mắc, cái giải thoát. Nhưng mà nếu mình không biết cái cảm giác đó thì cái cảm giác đó nó tăng dần theo số cộng hay theo số nhân, nó tăng dần, và đó nó kết thành cái nghiệp. Tức là nó kết thành một sự ghi nhớ. Một sự ghi nhớ đó, nó ghi nhớ cái cảm giác đó, nó kèm theo. Khi cái biết của nó không có thấy, không có cái thấy bây giờ, thì cái biết đó nó ở trong cái tưởng, nó trở thành cái biết của thời gian. Nó tạo ra cái thời gian có thật. Và sau đó mình nhớ lại cái đó. Nhớ lại cái đó là cái thời gian mà lúc đó nó kết tinh, mình không có giác ngộ được cảm giác, mình không giác ngộ được cái thọ, thành cái tưởng của mình nó nhớ lại, và chính cái tưởng này nó tạo thành một cái ngã thức và mình sẽ bị kẹt. Đây là nói cái chuyện rất nhỏ, thì tất cả mọi việc và cái lòng tham nó cũng phát sinh từ đó. Chúng ta làm sao mà chúng ta diệt cái lòng tham được trong khi mình không thấy điều này? Cho nên Đức Phật nó hỷ lạc là căn bản đau khổ từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loài hữu tình. Bởi vì mình thấy đây mình có hỷ rồi, từ cái hỷ này nó thành trở thành cái thọ, cái cảm cảm xúc, cái thọ này nó thành ra tưởng thì nó không mất nữa. Bởi vì cái tưởng nó ghi vào bộ tưởng, tức là nó ghi vào cái tôi đó. Tôi thấy, tôi biết, tôi có thật. Tôi thấy điều đó mà, tôi thấy điều đó vào giờ đó, vào một buổi sáng đó tôi thấy cái điều đó. Hay là tôi chạm vào điều đó. Nhưng mà bây giờ nó không nói vậy, nhưng mà cái cảm giác này nó không có mặt, cho nên nó trở thành chính mình. Cho nên gọi là nghiệp, là nhiễm. Cho nên những điều này á, chúng ta nghiên cứu, thật sự nó còn tinh tế hơn một cái nghiên cứu về hóa học hay là vật lý nữa. Rất tinh tế. Bởi vì cái này nó phải tự thấy, tự biết, tự chứng, tự ngộ. Còn nếu không thì thật sự 100 triệu kiếp hay là 100 tỷ kiếp nó cũng vậy thôi. Bây giờ mình có đọc hết cái kinh điển, nghĩa là 10.000 cuốn sách hay tất cả tâm trạng mà mình không biết điều này thì thật sự mình vẫn mê như thường. Mình cứ ngủ ấm, mình không hiểu. Mình không hiểu sắc là gì, thọ là gì, tướng là gì, hành là gì. Mà chính cái đó là cái mà mình sống, mình chịu. Đó. Mình không hiểu cái tư tưởng nó sanh ra lúc nào, cái khoảnh khắc nào nó cấu trúc thành những cái dây rung động của tư tưởng. Thì làm sao mà mình biết cái đúng sai. Bởi vì mình biết cái đúng hay cái sai là do cái nhìn, do cái tưởng của mình. Đó. Cho nên nó vừa thành ra một cái tà kiến, mà nó cũng vừa thành ra một cái bản ngã, mà nó cũng vừa thành ra một cái nghiệp. Nó là cái vô minh. Cho nên cái điều này có thể là mình cần, mình phải học đi học lại rất nhiều lần thì mới thoát. Nếu mình chỉ cần biết một điều này thôi, là nói thiệt sự với tôi, bây giờ tôi nói thật, có thể là hơn mình đọc 1.000 cuốn sách, hơn mình tu không biết là bao nhiêu kiếp. Dù mình có tu bao nhiêu kiếp mà mình không thấy điều này thì nó đâu có gì đâu. Nó đều nằm trong nhân quả thôi. Đó. Tất cả nó đều là nằm trong cái nhân quả. Còn khi mình thấy cái điều này thì thật sự cái nhân quả nó không liên kết nổi. Cái duyên, cái chữ duyên nó cũng không gì liên kết nữa. Cái samidaya đó nó cũng không thể hình thành được. À. Cho nên do như vậy cái vấn đề pháp, nói về cái ngộ, nói về cái pháp thì thật sự ra nó người ta không thể nói được. Nó rất khó. Cho nên tính xác vốn là không. Nên sinh tức là vô sinh. Khi mình biết cái đó, khi mình biết cái xúc, mình biết là xúc, thọ mình biết là thọ. Khi cái biết đó nó trở thành cái tính chất, cái tính không. Bởi vì cái biết là cái bản thể nó biết. Còn biết cái gì đó thì nó là thọ tưởng, nó là cái thức. Vì thế cho nên khi mình biết cái điều đó thì mình được giải thoát. Mà mình không biết cái điều đó thì mình bị dính mắc. Mình biết cái điều đó thì mình được giác ngộ, mà không biết cái điều đó thì mình được mê muội. Bởi vì mê muội mình là cái đó, cho nên mình nói tôi là cái đó, tôi không là cái đó, tôi biết cái đó và tôi chưa biết cái đó. Cho nên luôn luôn nó có một sự xác định là có cái chỗ đó. Còn nếu mình thấy rõ ràng thì cái tôi nó biến mất. Dù mình có nói tôi hay là cái gì thì nó cũng biến mất. Cho nên nó nếu hiểu được này, điều này, điều được lẽ đó thì có thể tùy thời mà mình sống sao được. Ở trong này nói là mình mặc áo, ăn cơm, nuôi dưỡng thánh thai, chỉ có xíu xiu đó thôi. Cho nên cái vấn đề ngộ hay là không ngộ, nó chỉ trong cái xúc, trong cái thọ, trong cái tưởng, trong cái hành, trong cái thức, trong ngũ ấm. Cái thức là cái cuối cùng, mình biết về cái biết. Tại sao mà mình có cái biết đó? Bởi vì mình có cái gì phía sau đó, tức là mình có một sự nhớ lại. Ví dụ như thầy nhìn mấy con đó, bây giờ thì tự nhiên thầy thấy nó rất mới mẻ, nhưng mà gặp gỡ rồi ngồi đây nói chuyện rồi này kia đó, thì lần sau gặp lại ai hỏi mấy cô nào đó, thầy nói thầy biết. Thầy biết là thầy biết cái đã có trong người thầy đó, nó đã in dấu trong người thầy. Còn bây giờ đó thì nó là nó, thầy là thầy, nó như thế, nó tự nhiên như thế, nó mới như thế. Nhưng mà sau khi có cái biết rồi thì nó cũ. Con này tôi biết rồi. nó trở thành cũ. Và nếu ngồi đây lâu thì thầy thấy cái thời gian ở lâu, mau. Còn nếu mà thầy biết, thầy ở trong cái biết và cái về cái biết đó, chứ không phải là biết cái gì, thì nó không có thời gian. Cho nên mình phải biết cái thời gian như thế nào đó. Bởi vì từ một cái không gian hình lượng, cái tướng nó sinh ra. Cho nên cái điều này, nếu mình học được cái điều này thì mình biết hết thế gian. Và bởi vì cái hình dáng này, cái hình dáng này nó tạo thành cái sự co giãn. Ví dụ như mình nhớ lại một chuyện gì đó ngày hôm qua, hôm kia đó. Với cái hình dáng đó, nếu không có cái hình dáng, không có mẫu mã đó, không có cái chuyện đó nó xảy ra thì mình không có cái nhớ được. Bởi vì mình nhớ là sắc nó hiện ra, sắc nó sanh và sắc nó diệt. Và mình nói, mình thấy bây giờ là nó khác, cái hình dáng nó khác, ngày hôm qua hình dáng nó khác, cái mẫu mã nó khác, cái con người nó khác. Và mình nhớ lại, tự nhớ lại, cho nên mình nó sinh ra thời gian. Và mình nói ngày hôm qua cái người đó hẹn mình bữa nay đến mà tại sao không đến. Nó co giãn ở trong cái đầu mình. Rồi mình muốn trở thành, mình muốn thay đổi. Tức là tự mình tạo ra cái thời gian, tạo ra cái điều mình muốn trong cái tham vọng của mình đó, trong cái tướng mình, nó tạo ra thời gian. Chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể nói thật sự, nếu mà tôi hiểu được trước khi tôi về núi này, thì có thể là tôi duy trì, tôi muốn sống được vài trăm tuổi cũng không khó. Là bởi vì sao? Nếu mình hiểu điều này thì trong người mình nó không có bị cọ xát, không bị bào mòn. Nếu mình sống cái phi thời gian đó thì cái tính chất mà mòn rứa của mình nó sẽ mất đi. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, thầy ngồi đây thầy giảng, mà thầy cùng với pháp thì thực sự nó trôi chảy, pháp nói chứ không phải là thầy nói. Cho nên thầy không có nói, thầy không biết thầy nói chỗ nào mà tự pháp nó nói. Cho nên nó không có thời gian, vì không có thời gian cho nên cái không gian về hình lượng này nó không bị mệt mỏi, không bị thấy lâu, thấy mau, nó không tạo ra là tôi ngồi đây quá lâu hay là tôi mới ngồi đây hay này kia, nó không thấy chuyện đó. Là bởi vì nó không có cái sự mệt mỏi, nó cái tế bào của mình nó không bị cọ xát, cái não trạng của mình nó tự nhiên nó trở thành ánh sáng, nó trở thành một cái tính chất cái không. Thì cái đó cái già nó đi ở đâu? Bởi vì cái già là cái tính chất nó bào mòn, nó cọ xát, nó đàn áp và nó biến đổi, nó mất đi, cho nên mới có già. Cho nên mới nói nếu ai thấy được chẳng già cùng ta cái bản xương tà rắn đâm. Là bởi vì sao? Về đi vô niệm, từ ở trong cái vô niệm đó nó không có thời gian. Nó không có thời gian thì cái không gian hình lượng đó nó không, nó dù nó chuyển động hay không chuyển động đi nữa nó cũng không xâm phạm đến mình. Cho nên con người chỉ một xíu đó thôi. Bây giờ nói đúng thầy đã nó quá quá tuổi rồi, quá thời rồi. Nó có thể nói cái tính chất mà mình nó hết 99% rồi. Cái chất dự trữ của mình đó. Nó hết 99%, nó chỉ còn 1% thôi. Con người 80-90 tuổi thì cái dự trữ, cái chất dự trữ sinh lực nó hết rồi. Nó còn nó tàn tạ rồi. Bởi vì nó theo cái thời gian nó sống là nó theo cái phiền não. Mà phiền não nó đục khoét. Nó làm cho con người, nó tạo thành một cái sự va chạm cọ xát rất lớn. Cũng như hai vật mà mình cọ xát nhau thì nó thành lửa. Và lửa nó tự đốt ở trong đó. Nó tự đốt mình. Cho nên tự mình làm một cái nhà lửa. Cái phiền não của mình nó tự xung đột. Và nó làm cho cứ đánh nhau hoài như vậy. Thì cái cơ thể nó bất an. Không có người khách nào mà đến đây được hay cả. Không có ai mới mà vào đây được hay cả. Cũng như hai nước mà chiến tranh thì không làm ăn gì được nữa hết. Nó chỉ là đi đến cái chết thôi. Thì trong con người mình như vậy đó. Cho nên tâm với tâm. Thành cái này nếu mình nghiên cứu cho kỹ. Nếu bây giờ cỡ từ, có thể là từ dưới 40 tuổi, 30 tuổi trở lại. Mà nghiên cứu cái này thì có thể, nếu muốn thì có thể luyện được pháp trường sinh. Hoặc là biết cái chỗ không già chết, Hoặc là nếu ngộ thật á, thì khi bỏ thân này rồi thì chúng ta sẽ không còn già chết. Tức là chúng ta sẽ không bị tái sinh. Nếu muốn tái sinh thì chúng ta sẽ tái sinh lên có cõi sắc hoặc vô sắc, hoặc là nếu sinh về cực lạc thì điều đó không khó. Bởi vì sao? Bởi vì biết điều này thì tất cả những chuyện vụn vặt đời sống này nó tan mất hết, nó đâu mất hết, nó không thấy nữa. Thế gian này nó giống như là một cái vở kịch, nó giống như hài kịch, giống như mình đi dã ngoại, mình chơi, mình đứng trên một cái ngọn núi thiên nhiên cao mà mình nhìn mây bay, mình nhìn biển cả, nó đều là niềm vui hết. Thế nếu đói thì mình thấy cảm xúc, nếu no mình cũng thấy cảm xúc, thấy xúc đó mà nó không có cái sự phiền não, nó không có sự sợ hãi, thì như vậy là cái gì? Mình nói cái từ hạnh phúc hay là nói từ an lạc thì thực sự nó cũng thừa. Đó. Cho nên cái vĩ đại của nó không thể tưởng được. Cho nên ở đây thầy có viết cái câu là lớn lao thai, cái gọi là giải thoát, chính là cái đó. Bởi vì giải thoát nó cũng không phải cái gọi là hay là gì cả. Bởi vì nó vượt ra cái chỗ đó. Bình an thai, niềm yên tĩnh vô cùng. Bởi vì mình thấy cái sự bình an này nó quá giới hạn. Nó quá cái niềm vui. Cái yên tĩnh này nó thật sự cũng như là ở đây hoài rồi mình không có thấy động, mình không thấy tịnh. Nhưng mà một người nào từ dưới bước vào giữa khỏi cái ngõ thì mình thấy đây nó yên lặng, nó thanh tịnh, hoặc là cái không khí này kia. Bởi vì mình là cái môi trường, là cái sinh thái ở đây. Cho nên mình không thể bước ra ngoài mình thấy được. Cho nên do như vậy là cái chỗ mà nó hợp nhất đó. Nó không có cái đầu mối, nó không có cái sự mối nối gì hết cả. Cho nên cái người ở đây có thể là chính là cái môi trường. Chính là mình sinh ra cái sinh lực của sự sống. Mình là sự sống. Cho nên cái chết nó rất ít. Cho nên nó là sáng bừng rồi vô thủy của môi chung. Nó không có thời gian, nó không có nguyên thủy. Bởi vì cái này là thầy nói về giác ngộ, tức là thầy nói về cái mà thầy đã đi qua cái tâm thức này. Chính mình giác ngộ hay không giác ngộ là do tâm mình, do cái thức của mình, nó sáng lên hay là nó tối. Mà khi nó sáng lên thì nó có ánh sáng, nó chiếu rọi vào một cái gì đó, trong cái biết đó nó phát ra cái âm thanh, cái ngôn ngữ và cái hình tượng mà mình muốn nói. Cho nên thì mới nói đạo chẳng do ta hay không ta, tự tính vốn đầy đủ, chỉ cần không bị thiện ác ràng buộc thì gọi là đạo, là tu đạo. Cho nên cái này là cái của tổ sư á, chứ cũng phải là cái của thầy. Đạo chẳng do tu hay không tu. Đạo chẳng do tu hay không tu. Tự tánh vốn đầy đủ, chỉ cần không bị thiện ác ràng buộc thì gọi là tu đạo. Cũng như trong Tín Tâm Minh bữa trước thầy đọc đó, đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng chọn lựa thôi, quý hồ không thương ghét thì tự nhiên sáng ngời, nếu sai lạc nửa đường ta thì đất trời liền phân cách, chớ nghĩ chuyện ngược xuôi đạo hiện tiền trước mắt. Tức là nó chỉ cho cái vô niệm đó, chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng mà mình không biết rõ cái từ vô niệm là cái gì, là bởi vì luôn luôn mình có niệm tưởng, thì làm sao mình biết cái vô niệm được. Thì chỉ thế thôi, chỉ không cần bị thiện ác ràng buộc, nó gọi là tu đạo. Lấy thiện bỏ ác, quán khâm nhập định đều là tạo tác. Chỉ cần suốt tận tâm lượng của ba cõi có một niệm vọng tâm là nguồn cội sinh tử của ba cõi. Ba cõi là gì? Là dục, sắc và vô sắc. Dục là một cái sự thôi thúc một cái gì đó để mình nhập vào một cái gì đó, mình xác hợp một cái gì đó, hoặc là mình đẩy xuôi đẩy ngược một cái gì đó. Nó là mình cái luồng sống ở trong cái sinh lực khí của cái vật chất đen, cái vô minh. Sắc là cái tính chất tượng hình mình quán Ví dụ như sơ thiền, nhị thiền thì bắt đầu gọi là sắc, cái quả trời sắc. Nó là vi tế, còn vô sắc tức là bắt đầu từ cái không. Không xứ thiền, thức xứ thiền, vô xứ phi tưởng, gọi là vô sắc. Nếu mình ba qua khỏi ba cái tâm trạng đó mà mình không thấy ở trong người mình có một cái gì đó thì thực sự là mình ly, gọi là vượt tam giới. Bởi vì chính cái trạng thái này mà mình đến đó, cũng giống như là bây giờ mình chỉ có tiểu học thì mình sẽ làm những việc mà tương đương với cái công việc của người tiểu học. Trung học thì mình làm tương đương với trung học, mà đại học thì mình vào cái ghế ngồi đại học. Mà nếu mình trở thành một tiến sĩ hay là một chuyên ngành nào đó thì mình ngồi vào cái ghế đó, mình ngồi vào xử lý cái công việc đó. Cái chuyện rất rõ ràng, mình có cái tâm dục thì mình sanh trong ba cõi trời người, hay là mình sanh ra vào cái đạo lợi thiên, dạ ma thiên, đau súc, tha hóa, vân vân cho đến sáu cõi trời dục. Còn mình có cái thiền định, mình có sắc, có quán tưởng thì mình sinh lên vào trong các cõi phạm thiên, brahman nữa đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn nếu mà tâm mình không trống trải, thanh tịnh, an ổn thì mình sanh vào các quả trời không. Còn nếu mình giác ngộ thì mình không có sanh, mình muốn đi đâu mình đi, trong tam giới này mình muốn dạo chơi chỗ nào cũng được hết cả, tận cùng pháp giới mình muốn đi đâu mình đi, mình muốn hiện ra cái gì nó hiện đó. Nó kỳ diệu như vậy. Chỉ cần suốt tận tâm tâm lượng của ba cõi, có một niệm vọng tâm là nguồn cội sinh tử ba cõi. Cần dứt bạc mọi vọng niệm thì dứt trừ được căn cội sinh tử, tức được quả báo vô thường. Nghĩa là mình bỏ hết tất cả vọng niệm, dứt vọng niệm. Muốn dứt vọng niệm không phải là tu. Tu không bao giờ mà dứt được hết cả. Tu là gọn lọc, là chắc lọc một cái gì đó và nó trở thành định, rồi phải có huệ, huệ rồi mới thấy, thấy được cái không thì nó mới thành không, thấy được cái vọng thì thực sự nó sẽ không có vọng. Khi thấy thì nó không có vọng. Còn nếu mình nói vọng trước thì mình cứ tưởng đó là vọng, thì trong ý của mình nó mâu thuẫn. Vọng và chăng cũng như đời và đạo, đúng và sai, tất cả nhị nguyên đó nó ở trong lòng mình, không bao giờ dứt khoát được. Cần dứt bạc mọi vọng niệm thì dứt trừ được căn cội sinh tử, tức được quả báo vô thượng. Kinh dạy các pháp hợp thành thân, nên khi khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Các pháp là gì? Các pháp là đất, nước, gió, lửa, không và thức. Cái thân này là vậy đó. Cho nên khi sanh là pháp sanh, khi diệt là pháp diệt, chứ làm sao mà nói ta sanh ta diệt được. Mình ngồi đây, khi mà ví dụ bây giờ thầy mệt mỏi, nó nặng nề thì cái gì? Thì cái tứ đại nó tăng, nó đùn lại, nó ép lại, cái vật chất nó ép lại, mình cảm thấy khó dai trở, nó mỏi. Rồi tự nhiên trong người nó khô, nó cái gì đó, nó cần nước. Thì tự nhiên nó đưa nước vô, cũng như cái rễ cây nó muốn tìm cái chỗ đó nó hút. Rồi bây giờ mình nói tôi muốn uống nước. Thật sự thì nói vậy để cho người khác biết thôi, chứ thật sự là nó đâu có cái tôi đó. Còn cái uống đó nếu mình thấy nó thì thật sự là nó là như thế, chứ đâu phải mình tham đâu. Nó là tham uống nước hay tham ăn, nó rất là vô lý. Cho nên cái tham nó cũng không thể có thật được, nếu mình thấy được tất cả các hiện tượng nó xảy ra. Cho nên mình làm sao mình tu làm chi? Tu hay là không tu nó không dính dấp gì tới cái chuyện giác ngộ giải thoát hay cả. Nhưng mà phải thấy, tức là thấy tánh thành Phật là vậy đó. Tức là mình phải thấy. Rồi mình nghĩ ra cái gì thì cái đó nó sanh ra. Ví dụ ngồi đây mà thầy nghĩ trên núi là khoái, muốn đi lên trên đó chơi, muốn lên trên đỉnh ngồi nhìn mây, nhìn gió, nó thích lắm. Rồi mình nghĩ xuống biển thì mình muốn đi ra biển, tắm biển hoặc ngồi trên bãi cát, ngồi trên đồi thông. Cho nên cái cái thức của mình nó phát sanh thì thế giới nó sanh ra ở trong tâm. Rồi mình chạy mình đi tìm cái sự thật đó để mình thỏa mãn một thời gian, thì cái tâm của mình, cái thức của mình, cái tưởng của mình nó nguội lạnh đi, thì tự nhiên mình nói thôi đi về không chán rồi. Hai người sống với nhau cũng vậy đó, cái tưởng nó sanh lên và cái thức nó sanh ra, nhiều sắc nó sanh lên, rồi hai người sống nhau rồi nó thu rút nhau, nó hợp nhau, rồi nó nói lung tung ấy, nó nói tôi dục, tôi yêu, tôi đủ thứ cả. Nhưng mà khi cái đó nó tàn rụi rồi, cái tự nhiên mình thấy không có gì, tôi hết yêu rồi, tôi hết yêu. Mình không có biết cái sanh là có pháp sanh, diệt là có pháp diệt. Nhưng mà mình nói là mình vì không biết cho nên mình nói cái tôi, mình nói cái ngã, thành mình bị hại, mình bị tổn thương và mình bị sanh tử. Còn nếu mình thấy cái đó thì làm sao mà nó dính dấp gì tới mình đâu. Cho nên mình không có tội, mà mình cũng không có phước gì cả, mà mình thấy đó thì mình thoát, mình không thấy đó nó ràng buộc đại khái. Cho nên nghĩa ngộ thì không có tội, mà không có ngộ thì mắc tội là chỗ đó. Mình phải thấy cái đó. Cho nên nó có pháp hợp thành thân, nên khi khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Chứ nó không có cái con người ở đó đâu. Đó. Chứ nhưng mà mình không thấy cái ban đầu. Mình không thấy cái ban đầu, mình cứ thấy khoảng giữa. Ví dụ thấy thì lúc nào cũng thấy. Ví dụ bây giờ thầy ngồi đây, thầy thấy không phải là thấy bên ngoài mà thấy bên trong nữa. Thấy bên trong thì cái thân thể của mình đây, nhưng mà mình không có nói, không có tưởng. Cái thấy tức là cùng nó hiện hiện hữu ra từ cái ngón chân của thầy. Bởi vì cái này nó hơi lạnh, thành thầy phải mang đôi dép. Mang thấy mình mang đôi dép nó cọ sát ở dưới này, thành nó không có lạnh. Nếu bỏ đôi dép ra để dưới này thì cái chân nó lạnh. Có cảm xúc, nghĩa là biết cái cảm xúc từ ngón chân cho đến lên cho tới đầu, đó là xúc. Mà cái xúc này nếu nó nặng nề gì đó thì mình thấy có gì đó, rồi cái ý nghĩ mình là có thân, mình cảm là có thân, thì thực sự là một từ một cái tính chất của cái thọ không khổ không vui, nó giống như nó như thật vậy đó. Cho nên có thân. Vì mình có thân cho nên mình mới nói mọi người là thân. Mình là cái thân người, tức là cái nhân dạng này. Cho nên mình thấy cái con vật nào đó thì mình đâu có nghĩ mình là nó. Nhưng mà mình thấy con người thì mình thấy mình với cái người đó giống như nhau. Đồng loại, đồng gì đó, đồng hương hay đồng cái gì đó. Thì mình thấy, tức là mình thấy trong người mình không à. Chứ không phải là bề ở ngoài. Cho nên đây là một cái thật sự một cái trò chơi thôi, một cái chỗ mà hễ mình thấy ra thì tự nhiên mình không có dính dấp, mình không có ràng buộc gì cả. Mà mình không thấy ra mình sợ hãi quá, rồi mình tu kiểu này tu kiểu kia thì nó cũng đúng để mình kềm chế bớt thôi. Chứ thật sự cũng như mình thấy, mình không thấy cái đó thì mình thấy tại sao mình cứ muốn hoài cái này cái kia, cái tham này nó kỳ quá. Cái rồi mình không tham, mình nói thầy không muốn tham nữa, thầy chán cái tham rồi. Nhưng mà cái khi mà chán nó cũng làm cái tham nữa. Cho nên mình không muốn, mình không thấy cái khởi, cái tồn tại, cái biến mất của nó. Cho nên cái chủ trương thật sự là phải thấy. Thành hồi xưa Đức Phật đâu có tu mà thành Phật đâu. Khi Đức Phật tu, từ khi bỏ thành ra mà tu, tu với tất cả các cái vị ngoại đạo, các cái vị tiên, các vị này kia đó, rồi chứng đủ thứ quả, từ sơ định cho tới hết tất cả định, tứ định không xứ thiên cho tới phi tưởng với ông Uất Đầu Lãm Phất, chứng thấy cái đó là tu đó. Nghĩa là tu chứng hết tất cả quả nhưng mà không có đắc đạo, tức là không có thấy tánh, không có thấy cái Phật. Vì thế cho nên ngài bước ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài ngồi dưới cái cây đó mấy chục ngày nữa. Khi mà sau mai vừa mở thì tự nhiên ngài giác ngộ, lúc đó mới thật sự là một vị Phật. Là bởi vì ngài chứng cái bản thể của pháp giới. Còn khi tu đó là cái nhân quả. Cho nên cái vấn đề đó là một cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ Đức Phật không phải là tu. Thành khi Đức Phật thành Phật rồi Đức Phật đâu có dạy cái tu gì đâu. Đức Phật thuyết pháp. Bắt đầu Đức Phật chuyển pháp luân, thuyết về như pháp tứ đế. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Đây là 12 nhân duyên, từ vô minh, hành thức, danh sắc cho đến lão tử. Đây là các pháp. Các pháp nó cấu tạo thành cái thân, các pháp nó cấu nó thành cái tâm. Nếu nhìn rõ ra cái đó Đức Phật nói, và cái người nghe pháp tự nhiên họ biến mất, họ đắc đạo hết. Họ chứng quả từ sơ quả dự lưu cho đến tu đà hoàng, tu đà hàm, ba na hàm, ma la hán, rồi sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa cho đến thập địa. Đó. Tức là tất cả vị chứng đó mình coi có năm bộ Nikaya, tức là bộ A Hàm cho đến tất cả kinh Đại Thừa. Từ kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn cho tất cả kinh thực sự là thuyết pháp, và người nghe pháp mà đắc đạo, nghe pháp và chứng chứng ngộ. Thực sự thì tu cũng không phải là cái xấu, không phải là cái không tốt, nhưng mà tu là nó chậm hơn một bước. Ví dụ như bây giờ mình thấy thì nó có liền, ăn liền. Cũng giống như là bây giờ mình có cái gói mì mình ăn liền, gọi là mì ăn liền. Nhưng mà giả tỷ bây giờ mình muốn đi trồng lúa, trồng gạo thì thực sự là nó rất là lâu dài. Cho nên vấn đề nó cũng có, người ta tu trong vô lượng kiếp thì nó cũng cũng đi đến chứng, là cuối cùng cái giai đoạn cuối cùng thì là phải ngộ. Tất cả tu bởi vì ngộ có phải phát vô bồ đề tâm, rồi phải ngộ thì mới cái lúc đó thì là nó mới thật là tu, là bởi vì tu là nó đã thay đổi, nó đã mới rồi, đã mới mới rồi. Nhưng mà thật sự bây giờ cái người mà không biết không ngộ thì nếu họ không ngồi lại, không tu, không hít thở, không niệm Phật hay không làm gì đó thì thật sự họ không biết làm gì. Cũng như thầy hồi đó, thầy cũng đâu biết làm gì đâu, thầy phải tu hoài, tu tới 30-40 năm. Nhưng mà thật sự nó thật sự là mình cũng dốt, mình cũng chả biết mình là ai, mình cũng chả biết tại sao mình làm vậy đó. Mình chả biết cái tham dục là cái gì, bởi mình ham quá, mình đam mê quá đó. Nhưng mà đến khi một lúc nào đó tự nhiên nó cũng như trời là sáng sáng sáng, sáng. Cho nên nói trời đã sáng, âm u không còn nữa, rõ nóc nhà chứa lửa rỗng vô minh. Đó là cái bài người thợ mộc đã viết như vậy. Cho nên những đoạn đó mình thấy thật sự là nó nghĩ tới đó thật sự nó khốc liệt. Mình không biết tại sao mà nó vô lượng vô, mình không nói vô số kiếp, mà từ hồi nhỏ tới lớn mình học đủ thứ. Tôi thiệt thầy đọc sách có khi nó còn nhiều hơn ở trong này nữa. Nhưng mà thế nó được cái gì đâu. Xin lỗi, toàn là nói bậy không, để mà tranh cãi, để mà biện luận cái trí trá, nó gọi là một đống kiến thức đó. Rồi mình ức chế lâu ngày trong một hình thức nào thì mình thấy mình ghê gớm lắm, mình bệ vệ, đi bước đi chững chạc, ngồi đi đứng nằm ngồi, rồi thật sự đúng là kêu bằng giống như một ông hòa thượng hay ông thượng tọa gì đó. Thật sự người ta gọi thầy hòa thượng thượng tọa đó mấy chục năm xưa. Nhưng mà thầy thấy cái đó nó kỳ lắm. Bởi vì cái như hòa thượng có nghĩa là lực sanh. Trong từ điển lực sanh hay là thân giáo sư. Tức là cái vị đó có cái khả năng làm phát sanh ra cái trí tuệ và làm cho người khác thay đổi giải thoát. Chứ không phải là mặc áo đắp y rồi ngồi rồi nguyên nguyện nhang rung rung rung rung vậy. Rồi sướng lên này kia là hay là cái hình thức không phải đó, đó là theo từ điển mà vậy đó. Cho nên mình thấy rằng tất cả danh tướng này kia thật sự thầy chưa tu chút nào hết cả. Nếu mà nói tu đổi mới thầy chưa có gì mới cả, nghĩa là thầy lặp lại những hình thức, lặp lại cái này, lặp lại cái kia, mà mình làm cũng giống như mình tập lính đứng đi ngồi quay trước quay sau, nghĩa là thấy nó đẹp đẽ vậy đó. Nhưng mà thật sự không biết nó là cái gì. Cho nên những cái vấn đề đó, nếu trong cuộc đời này có phải có một ngày nào đó mình xét lại, mình coi lại thứ mình đang là cái gì, mình đang làm gì, và cái gì nó xúi dục cho mình. và mình phải phải phải làm như vậy. Cũng như cái gì nó xúi dục cho thầy đang ngồi đây. Cho nên mình tự biết cái điều đó nha. Cho nên nó pháp khởi không phải là ta khởi, pháp diệt không phải là ta diệt, niệm trước, niệm sau, niệm giữa, mọi niệm không ràng buộc. Khi mọi niệm đều tịch diệt thì gọi là hải ấn tâm muội. Thì nó rõ ràng cuối cùng mọi niệm đều tịch diệt, tức là nó trở thành cái vô niệm chứ gì. Cái vô niệm thì nó có cái tánh biết, có cái tánh nghe, nó có cái thấy, nhưng mà nó không dính mắc. Mình ra mình động, thật sự là nó chỉ có cảm giác thôi, chứ mình không nói là tôi ra tôi động hay là tôi làm bể hay là tôi năng, nó chỉ có cảm giác thôi. Cho nên chỉ có xúc giác thôi. Còn khi mình nghĩ, mình nói thì mình thấy ở trong cái gì đó, mình muốn cái gì đó. Tự nhiên bây giờ thầy nói ừ, thầy sẽ đi ra ngoài kia, tức là thầy muốn đi ra. Thầy muốn đi ra bởi vì cơ thể thầy nó muốn đứng lên, muốn đứng lên bởi vì tự nhiên nó àn ẹo, nó ngồi dậy, nó mệt, nó mỏi. Nhưng mà mình nói ra câu gì thì mình không thấy, cho nên mình thấy thì không có nói, biết thì mình không thể nói được. Mà mình nói ra thì coi như là cái biết nó mất, mình nói ra nó thành ra cái tướng. Thầy nói mình muốn đi ra ngoài kia, nhưng mà kỳ thật thầy muốn ra đó uống nước, và muốn ra đó ăn sáng, hay muốn đi đâu đó. Nhưng mà thầy không nói, thầy nói tôi muốn ra đằng kia, hay là tôi muốn đi ăn. Thực sự là thật, không phải là tôi muốn đi ăn, nhưng mà cái tính chất nó thôi thúc, nó cảm thấy thiếu, thiếu một cái ăn, thiếu một cái giai đó, đó đó. Cho nên mình thấy pháp là mình thấy suốt ở trong tâm mình à. Đó, nó thấy. Cho nên tất cả mình làm gì mình thấy nó lạ lắm, là không phải lý do mình. Cho nên sanh là có pháp sanh là vậy, diệt là có pháp diệt là vậy đó. Thầy nói đó, mấy con hiểu không? Cảm nhận chút chút cũng được. Cảm nhận chút chút cũng giống như là cái cây nhang á, mình đốt xíu xíu nó vừa cháy một chút là nó cháy hoài. Rồi sau đó mình không biết sao mà cây nhang lần lần nó cháy cho tới hết. Nó có như vậy đó. Cho nên thầy mới viết ở dưới này, câu này là câu của thầy này: ta chết được rồi vô thủy kiếp, sống lại về trong hạt bụi cành cây. Nói năng chi mây trời trôi chảy mãi, gặp gỡ rồi vắt bỏ cả xương thay. Tức là mình chết là gì? Chết được rồi, tức là mình ở trong cái tính chất không có gì. Cái chết là gì? Ví dụ như bây giờ một người nào đó thân tình với mình, trước cái đó là thân thiện lớn luôn, bây giờ mình hết thích rồi, mình chia tay rồi mọi gì đó, thì cái người đó đã chết trong lòng mình rồi. Cho nên chết rồi. Cũng như mình có cái gì đó mà mình không cần nữa, bỏ cái đó là chết rồi. Từ cái chuyện rất nhỏ, cho nên thế giới này mình không dính dấp gì nữa, mình vất hết rồi. Mình nó có còn có gì rồi cũng chết rồi. Thì ở trên hòn núi này mà thầy cũng chết cái tâm núi rồi. Dù cái hòn núi này nó cũng chết rồi, bây giờ hòn núi này nó nổ tung đi cũng không sao hết cả. Cái thân này thầy có này mà thầy cũng không có thích tồn tại làm gì, đi tới đi lui giống như cây thịt. Rồi bắt nó phải ăn, phải uống, phải tắm rửa, rồi phải phục vụ cho nó đủ thứ chuyện ấy. Mệt mỏi là cũng chưa có chán. Rồi nó ngủ thì mình phải đắp cho nó, rồi nó thức rồi mình phải dậy, nghĩa là đi toilet, rồi đủ thứ chuyện. Mình không thấy cái chuyện đó chứ thật sự rất phiền phức nha. Mà mình cứ vác như vậy mình đi mấy chục năm mình không chán. Bây giờ mình thấy rõ cái mặt thật của nó, thật sự nó hết tham rồi. Nó hết tham rồi. Cho nên do vậy nó chết rồi. Thầy đang ngồi đây nhưng mà thật sự thầy đã chết rồi. Vì thế cho nên cái chết đến là đâu có chuyện gì đâu. Mình đã mất trước khi nó mất rồi, mình đã chết khi nó chết rồi thì làm sao mà chết nữa. Còn cái mà mình gọi là sống đó, tức là ham muốn tướng trạng hình thức cấu kết nối tiếp, nghĩa là vô số những cái mối nối, vô số chuyện đó, nó đương hăng hái vậy là sống, năng nổ rầm rầm rầm là sống. Nhưng mà thật sự cái đó do các duyên nó sanh rồi các duyên nó diệt. Nếu mình thấy như vậy thì thật sự cái sống đó mình cũng xin lại từ chối đi. Cho nên nó có cái anh thi sĩ nọ nó không biết nữa thiên đường hay địa ngục đó, quên hay mang đã mang trái tim người có lẽ là trụ hữu. Anh nói như vậy đó. Cho nên thầy nói tôi chết được rồi vô thủy kiếp, chết từ lâu rồi. Cái chết đó nó có từ lâu, tức là mình có cái hiểu biết, có cái bản thể đó từ lâu rồi. Cái bản thể không dính dấp gì đến sống chết này. Cho nên bây giờ sống lại rồi, sống lại về trong hạt bụi cành cây, mình tất cả thế giới này là mình là thế giới, mà trong khi đó nó không có ngã. Cho nên mình cùng tất cả. Nói năng chi, mây trời trôi chảy mãi. Mình thấy mây bay, gió thổi, cây rung, hoa nở, tất cả mọi việc nó đều như thế. Mà mình không có cái tâm gì hết cả thì nó là như thế, mình cũng như thế. Mình với sự vật là một, mình với vũ trụ là một. Cho nên người ta mới nói khi tôi đến các người đà đến cả, họ có trước mình rồi. Có thiên nhiên suối trị với rừng anh, có vạn đại để buông chiều ấm ả, liễu thiên thu từng thuộc lối buông mành. Những câu thơ nó đơn giản như vậy nhưng mà nó nói lên cái tính chất. Đừng có nghĩ là mình sanh ra đời mình có trước hay có sau. Tất cả mọi cái nó đều có, nhưng mà nó cũng đều không. Cho nên mình đừng có sanh cái không cái có gì cả. Có một chút xíu mà nó gần tiếng hồ rồi. Thật sự nếu mà cái mấy cái tài này thầy chưa có nói được gì ấy cả, thôi để mai nói tiếp. Cho nên mấy con có cái ý kiến gì không, nghe nó có cái ý kiến gì không, có cái gì thì hỏi liền đi, thầy nói cho nghe. Nếu mấy con có cái biết thì hỏi như vậy này ha. Hỏi tại sao con không có thắc mắc gì? Tại sao con không biết hỏi gì? Mình phải biết cái không biết đó. Mình nói tại sao con không biết? Tại sao cô này muốn hỏi mà con không muốn hỏi? Tại sao con có cái không muốn? Đó. Thì mình hỏi vậy nó lòi ra. Nó lòi ra cái muốn. Tức là mình vừa nghĩ như vậy mình có cái ý muốn hỏi. Thấy không? Nó lòi ra cái ý đó, cái ý thức là do cái có của mình đó. Cho nên mình nói là tại sao mà thầy không có muốn đứng dậy? Thì thầy tự trả lời đi. Bởi vì nó không có câu trả lời và nó đang ngồi đây, không có nó cho nên nó ì ra nó lì rồi. Nó không muốn đứng dậy. Rồi bây giờ nó xin một cái gì đó thì tự nhiên nó thấy ngồi để mệt mỏi, nó đứng dậy. Cho nên tất cả nó đều không có câu nói, nó đều không có lời, nó không có cái nó chỉ là cái ngữ cảnh mà mình không biết thôi. Mình không biết. Cho bây giờ mình thấy cái đó thì bây giờ mình hỏi cũng được, mình không hỏi cũng được, nhưng mà mình biết cái điều đó. Cho nên cái học này có cái tính chất là mình khơi trí, khải trí, khải quyền, khơi dậy cái quyền diệu mà mình học về cái kiến tánh, học về cái thấy tánh, thấy được tất cả cái mầm sinh già bệnh chết, thấy được cái mầm khổ đau, thấy được cái hạnh phúc và không hạnh phúc. Tất cả những cái này là gọi là mình học về trí tuệ, đó, học về cái tuệ giác. Cho nên có nhiều khi cái đầu đuôi gì nó cũng rõ ràng, nhưng mà nó cái trong hiện tại mình thấy có cái gì đó. Mình có cái gì mình biết và mình chưa biết. Cho nên lần lần nó sẽ khích lệ từ từ vậy đó. Mình nhúc nhích từ từ đó. Cho nên mấy con dù biết hay không biết, dù hiểu hay không hiểu, cũng đừng có bất mãn. Cũng đừng có tức giận. Bởi vì mình không hiểu bây giờ, nhưng mà rồi mình sẽ hiểu. Đó. Không hỏi cũng được nữa. Nó còn không hỏi gì hết. Thì nó cũng có chuyện cho mình nói. Còn không có chuyện gì để hỏi. Nhưng mà khi mình nói rồi cái mình hỏi, không có chuyện là không có chuyện gì. Bởi vì không có chuyện gì mình mới không có chuyện gì. Chứ nếu bởi vì cái không có chuyện gì tức là mình đã có một cái chuyện không rồi, mình đã có không có rồi. Cho nên tự nhiên mình vừa nói lên là mình ngộ đạo liền. Thiệt chứ, mình không khởi lên thì nó không thấy, mình khởi lên. Tại sao mình lại khởi cái không? Tức là mình có một cái tâm không, mình có một trạng thái không biết, không có gì. Cho nên mình nói là không. Thì đó là một trạng thái nó chưa khởi trước cái biết đó. Đó là trước cái biết. À. Cũng như bữa thầy giảng ở dưới chùa của Hòa Thượng, ở dưới quận tư đó. Rồi bởi vì thầy không có đề tài, thường thường thầy giảng không có cái chủ đề, không có đề tài gì đi trước ấy. Rồi thầy tự nhiên ở ngoài họ chờ rất lâu, nhưng mà thầy ở bên đường nói chuyện ở bên bên nhà sách á, rồi qua nó hơi trễ, họ ngồi đó chờ. Thầy vô đó họ chào hỏi rồi rồi ấy, là có Phật tử có chờ thầy không? Họ nói chờ, con chờ thầy. Rồi thầy liền thầy nói vậy chờ là cái gì? Bởi vì bữa đó là thầy muốn giảng về thiền giác ngộ. Chờ là gì? Thì họ không biết, họ ngơ ngơ ngót ngót, không ai nói vậy cả. Chứ nếu họ nói một cái là cái thời giảng thầy xong rồi, tức là mình thấy cái trạng thái chờ đợi của mình nó ngưng lại, nó ngưng lại, và ở đằng kia mình muốn trở thành, mình muốn tạo ra một thời gian. Tức là ông thầy này ông nói giảng sao lâu lát ông lại chờ ông. Tức là mình tạo ra cái trở thành cái thời gian. Nhưng mà thật sự thầy cũng nói quá sớm, mà thật sự người ta không nghĩ là thầy hỏi như vậy. Thôi vậy là Phật tử có chờ không? Họ nói chờ. Thôi, chờ là cái gì? Nhưng mà thật sự họ chờ, họ có chờ, có đợi, nhưng mà hỏi lại thì họ không biết trạng thái đó. Nếu họ biết trạng thái đó thì đó chỉ một câu nói đó nó cũng đủ là một thời thuyết pháp rồi. Tức là họ bắt đầu họ thấy tánh, họ thấy được cái tánh chấp cả cái sinh động trong người mình. Vì thế cho nên lúc nào mình cũng phải thấy cái điều đó. Tức là mình bắt đầu mình thấy mình ngộ về cái thời gian. Mà ngộ về cái thời gian tức là ngộ về sự khổ đau. Thời gian nó là tạo ra cái điều đau khổ vô lượng kiếp tới giờ. Không bao giờ mình thấy điều đó. Mình biết cái thời gian tức là mình cũng là biết cái không gian. Mà mình biết không gian tức là mình biết tất cả các cái hiện tượng. Nghĩa là sanh diệt có không vật lý rồi sau sau mình biết hết. Rồi mình biết thời gian là sự trở thành. Tức là sự khổ đau và luân hồi sinh tử. Thật sự chỉ là thời gian và không gian. Cho nên cái chữ vũ trụ, có thể chữ vũ là thời gian, chữ trụ là không gian. Hai cái nó nằm giống như một cái chữ thập vậy này. Nó dạng giống như cây thập giá vậy. Mà Chúa bị đóng đinh trong trong cây thập giá đó. Đóng đinh trong, bị dính trong cái thời gian, không gian đó. Cho nên nó là gọi là khổ. Nó gọi là bị đóng đinh, bị dính vô đó. Thầy vọt miệng mà thầy nói vậy thôi chứ cũng không trúng sử sách gì đâu. Thôi khỏi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.